Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 767, chương 769, theo đuôi. Đại Hồng Điểu mang theo Thạch Hạo đến một chỗ ổ rắn. Qua bên trong có một cái gần một người cao thật to trứng rắn. Nhìn thấy trứng rắn, Thạch Hạo liền không nhịn được nhào tới. Vòng quanh trứng rắn trái xem phải xem sờ tới sờ lui. Viên kia trứng giống như là cảm nhận được uy hiếp. Vỏ trứng lên phù văn đột nhiên sáng lên. Tản mát ra cường đại uy áp. Thạch Hạo gõ gõ vỏ trứng. Cười tủm tỉm nói. Nhỏ ngoan ngoãn, ngươi không cần phải sợ a. Ta là tới siêu độ ngươi. Đợi lát nữa siêu độ xong ngươi. Ngươi liền có thể đến một cái sung sướng cát tường thế giới. Đem người kia phù văn nhận lấy đi, hù dọa không ở chúng ta. Ai nha, đáng tiếc ta những cái kia nấu nướng bảo cụ, không phải vậy hiện tại liền có thể ăn như gió cuốn. A, đúng, tiểu hồng ngươi không phải biết phun lửa a. Tranh thủ thời gian phun lửa làm nóng, đem trứng nấu chín, chúng ta một người một nửa. Thạch Hạo xoa xoa tay nhìn về phía Đại Hồng Điểu. Trên mặt một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, Đại Hồng Điểu liếc mắt, hướng về phía trứng rắn phun ra một đạo hỏa diễm, vỏ trứng lên phù văn chớp động hai lần liền hỏng mất. Không bao lâu vỏ trứng bị hoàn toàn nung đỏ, Đại Hồng Điểu ngừng phun ra hỏa diễm, không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian điểm trứng chim ăn đi, ta cũng có chút đói bụng, Đại Hồng Điểu nói nâng lên cánh. Liền muốn đem trứng rắn một phần hai nửa. Thạch Hạo ngăn tại Đại Hồng Điểu trước người, thả ra kim sắc cái kéo. Kim sắc cái kéo bay ra, đem trứng rắn chia làm hơn phân nửa cùng gần một nửa. Thạch Hạo bưng lấy hơn phân nửa vui sướng nói, ai nha, lần này điểm vừa vặn, 10 điểm bình quân. Phía bên kia chính là tiểu hồng ngươi. Đại Hồng Điểu nhìn xem gần một nửa trứng rắn, một thân lông chim cũng dựng lên, hung hăng trừng mắt Thạch Hạo nói, ngươi điểm không công bằng, ta xuất lực lớn nhất, ngươi cầm kia một nửa phải là của ta, ta nắm đấm lớn, Thạch Hạo bình thản nói, mở to miệng bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu, Đại Hồng Điểu thở phì phò quát, ngươi làm như vậy là không nói đạo nghĩa, ta tìm tới trứng rắn, ta dẫn ngươi tới. Ta phun lửa nướng chín a, ta nắm đấm lớn, ngươi có ăn hay không? Ngươi nếu là không ăn ta liền đem kia một nửa cũng ăn. Cái này trứng rắn hương vị thật đúng là không tệ a. Thơm ngào ngạt, Thạch Hạo cười tủm tỉm nhìn về phía kia gần phân nửa trứng rắn. Làm ra một bộ muốn nâng lên đến ăn dáng vẻ. Đại Hồng Điểu một đôi cánh xít sao bảo vệ gần phân nửa trứng rắn. Trong lòng bắn ra vô tận ủy khuất, cái này tiểu ma vương thật là ma vương a, sớm biết rõ liền không mang theo hắn đến ăn trứng rắn. Lúc đầu đây đều là ta một người a. Trong lòng đau khổ, Đại Hồng Điểu nâng lên trứng rắn thật nhanh bắt đầu ăn. Ngươi làm như vậy sẽ không có bằng hữu, lần tiếp theo ta lại không dẫn ngươi đi tìm ăn ngon. Ê a, ngươi không muốn như thế tiểu khí a tiểu hồng. Lần sau khi tìm thấy ăn ngon trứng, ta đến nấu nướng, cho ngươi ăn lớn phần có được hay không? Thạch Hạo chỗ lời này khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu lên trứng rắn bên trong ẩn chứa năng lượng. Đại Hồng Điểu sau khi ăn xong cũng nhắm mắt nằm trên đất. Cùng một chỗ hấp thu lên năng lượng tới, một cái tráng kiện như vại nước mãng xà, ngay tại lội thật nhanh, mãng xà trong lòng bối rối. Cảm giác được muốn có đại sự phát sinh, tựa hồ tự mình trứng vừa rồi phát ra cứu viện tín hiệu. Ngồi xuống bên trong Thạch Hạo lỗ tai giật giật, nghe được mãng xà du động thanh âm, thật nhanh cưỡi lên Đại Hồng trên lưng. Đại Hồng đi nhanh lên, đầu kia mãng xà giống như là muốn trở về. Mãng xà đã thấy tự mình qua bên trong Đại Hồng Điểu cùng Thạch Hạo. Ánh mắt lập tức biến âm tàn bắt đầu. Hai người các ngươi hỗn đản, đem ta trứng thế nào? các ngươi có phải hay không ăn ta trứng, mạng của các ngươi đều phải lưu lại. Đại hồng điểu hốt hoảng huy động cánh bay lên, mãng xà ra sức bật lên mà lên, mở cái miệng rộng hướng đại hồng điểu táp tới. Đại hồng điểu hốt hoảng hô, bú sữa em bé, ngươi tranh thủ thời gian ngăn lại đầu kia nổi điên rắn a. Không phải vậy chúng ta cũng dược hoàn a. Tiểu hồng ngươi nói như vậy cũng không đúng a. Là ngươi dẫn ta đến ăn trứng rắn. Xảy ra sự tình hẳn là ngươi phụ trách a. Ta chỉ là bồi ăn. Thạch Hạo nói xong quay đầu nhìn về phía điên cuồng đại mãng xà. Hô hào nói ra, rắn đại thẩm, ăn ngươi trứng rắn chính là tiểu hồng. Cũng tuyệt đối không nên tìm nhầm người a. Ta là đi ngang qua đánh xì dầu, bị hắn gọi tới bồi ăn. Nghe được Thạch Hạo, đại hồng điểu kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Cái này hùng hài tử quá tiện, liền chưa thấy qua hèn như vậy người a. Bú sữa em bé, ngươi điên rồi, chúng ta tuyệt giao. Đại hồng điểu hướng về phía mãng xà phun ra một ngụm hỏa diễm, vỗ cánh bay vút lên trời, không dám có chút dừng lại. Thạch Hạo ghé vào đại hồng điểu trên lưng nhếch miệng vui vẻ. Ha ha, tiểu hồng ngươi tranh thủ thời gian bay. Xem ở ngươi dẫn ta ăn mỹ vị trứng chim phần bên trên, ta về sau giới thiệu cho ngươi cái lợi hại sư phụ. Kia là một đầu ngũ thải ban lan vẹt mơ co. Thế nhưng là lợi hại đâu. A phi, một đầu phá vẹt mơ co liền muốn cho ta là sư phụ. Vậy đơn giản chính là nằm mơ. Ta một ngụm hỏa diễm phun ra đi, thế nhưng là có thể nướng chết vô số cái vẹt mơ co. Đại hồng điểu coi nhẹ nói. Thạch Hạo bĩu môi, nghĩ thầm ngươi còn không có gặp qua điểu ra vẹt mơ co. Nếu là ngươi gặp được, sợ là có thể đem ngươi bị hù quỳ trên mặt đất gọi ra ra. Đưa ngươi cơ duyên ngươi không muốn, về sau ngươi cũng đừng hối hận. Kia vẹt mơ co thế nhưng là tương đương lợi hại, so rất thuần huyết thái cổ di chủng đều muốn cường đại. Thạch Hạo đắc ý ngang đầu nói. Đại hồng điểu không ngừng phun nước bọt, đối với Thạch Hạo nói lời tỏ vẻ ra là hoàn toàn không tin. Một người một chim một đường đấu võ mồm, bay đến một mảnh sa mạc trên không. Xa xa Thạch Hạo liền cảm nhận được vũ tộc người khí tức. Thạch Hạo trong lòng hơi động, ghé vào đại hồng điểu trên lưng thấp giọng nói. Tiểu hồng, ngươi thấy người bên kia không có, bay chậm một chút, vây quanh phía sau bọn họ. Chúng ta lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, khẳng định có tốt đồ vật cầm. Thạch Hạo mơ hồ ký ức lên, ở trong nước trôi nổi lúc nghe được vũ tộc phong ấn giả nói qua muốn tìm cái gì đồ vật. Nghĩ đến bọn hắn thoát khỏi giao long truy kích, hiện tại muốn đi địa phương chính là bọn hắn muốn tìm điểm đồ vật chỗ. Mặc kệ bọn hắn tìm kiếm cái gì, chỉ cần là vũ tộc cần đồ vật, Thạch Hạo đều muốn chặn lại đến, không thể để cho vũ tộc toại nguyện. Đại hồng điểu trợn trắng mắt, một chút cũng không có dựa theo Thạch Hạo thuyết pháp tới ý tứ. Hứ tương đương ta lại không. Ta cái này mang theo ngươi tiến lên, xem bọn hắn nhìn thấy ngươi về sau sẽ có biểu tình gì. Huy, ngươi đầu này xỏa điểu muốn cho ta ăn ngươi có phải hay không? Ngươi nếu là không nghe lời, ta hiện tại liền ăn ngươi. Thạch Hạo nói, hai tay đã bắt lấy đại hồng điểu trên cổ lên linh vũ. Đại hồng điểu nhìn xem đã bị Thạch Hạo hao rơi một khối linh vũ, lòng tràn đầy bi phẫn nói. Nói xong không thể hao linh vũ, người chỗ này không có thành tín bú sữa em bé, khác hao ta linh vũ, ta cái này dẫn ngươi bay qua. Đại hồng điểu bất đắc dĩ nhận sợ, chở Thạch Hạo trên không trung trong túi một vòng lớn, quấn hướng về phía vũ tộc đám người phía sau, sau đó đè xuống tốc độ, hạ thấp độ cao. Xa xa tô vẽ tại vũ tộc người phía sau, dạng này mới ngoan nha, hảo hảo cùng ta phối hợp, về sau khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, không muốn học kia có 9 cái đầu lại đầu óc không đủ dùng ngốc sư tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,